Vũ Toái Hư Không, chương 45, kế hoạch thăng cấp điên cuồng 2. Góc truyện audio.com, Trầm Côn sử dụng toàn bộ trí nhớ, rất nhanh chóng nhớ kỹ từng lời Vương Kiêu nói. Cái gọi là tụ linh trận chính là dùng bùa dẫn đường ngũ hành linh khí, đem linh khí mạnh mẽ hội tụ đến trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ngươi vận công đúng phương pháp, trong vòng một ngày, ngươi có thể tụ tập linh khí nhanh hơn gấp 10 so với người khác, tốc độ thăng cấp tất nhiên cũng gấp 10. Vương Kiêu thần sắc nghiêm túc. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, trong cơ thể nếu chứa quá nhiều linh khí thì ngươi sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có nguy cơ bạo thể mà chết. Không nguy hiểm còn gọi là luyện công sao? Trầm Côn bĩu môi cười. Chỉ cần có thể đánh thắng Trầm Trọng, chịu chút khổ tính cái gì, gặp nguy hiểm cũng thấm vào đâu. Trầm Trọng, bần tăng bất cứ giá nào dù phải đổi bằng mạng cũng phải thắng ngươi. Nguồn, Vương Kiêu đọc xong khẩu quyết, tiếng cảnh báo của Tâm Tâm cũng vọng đến, thời gian đã qua 50 giây. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Vương Kiêu ngồi xuống, ngày mai bắt đầu, buổi sáng hàng ngày ngươi luyện tập thủ pháp tụ kinh trận 1000 lần, buổi chiều lợi dụng tụ linh trận tăng cấp bậc lên, đợi đến lúc ngươi không nhìn giấy bút, chỉ bằng bản năng có thể vẽ ra tụ linh trận, ta sẽ truyền cho ngươi một bí pháp cao cường. Lão huynh, không phải là còn 10 giây nữa sao? Ngươi dạy nốt cho ta đi. Trầm Côn nằn nỉ, thôi, Vương Kiêu cười nói, cô giáo mới của ngươi còn đang đợi vũ hồn mới của nàng kia. Ta kháo, mải lo học tập mà bần tăng đã quên mất A-la. Trầm Côn vội vàng thu hồi pháp tướng, viết lại hết kế hoạch tăng cấp của Vương Kiêu, cầm tờ giấy bước nhanh về phía phòng A-la. A-la lão sư có ở đây không? Trầm Côn đứng ngoài cửa nhỏ giọng hỏi. Róc rách, trong phòng vọng ra tiếng nước xôn xao, còn có tiếng mặc quần áo. Khiết nữ đang tắm, khiết nữ, nữ nhân tích sạch sẽ. Cọt kẹt, A-la đẩy cửa ra, vẻ mặt mất hứng. Làm gì thế? Ta đang làm chuyện cực kỳ trọng yếu đây. Lão sư, chuyện cực kỳ trọng yếu của ngươi có thể tạm dừng lại hay không? Ta có chuyện cực kỳ trọng yếu cần tìm ngươi. Trầm Côn đứng ngoài cửa, mặt nở nụ cười đầy xấu xa. Đừng nhảy theo ta nói đi có chuyện gì. A-la lại biến thành bộ dáng nữ kiếm thủ lạnh lùng. Tặng ngươi một vũ hồn mới. Trầm Côn nói một cách đơn giản. A-la trầm mặc một lát, nàng đẩy mạnh cửa ra. Nhanh như thế ngươi đã tìm được vũ hồn mới sao? Ngươi nói sao? Trầm Côn cười hì hì đi vào, ngồi cạnh giường nói. Đơn giản mà nói, ta chuẩn bị cho ngươi chính là cơ sở kiếm hồn, có thể tăng lên 3 thành uy lực kiếm pháp, tăng tốc độ tu luyện kiếm pháp gấp 3 lần. Mặt khác, cơ sở kiếm hồn này tên Tâm Tâm, rất xinh đẹp, chỉ có điều mắc tật nói lắp. Ngươi ngay cả hình dạng kiếm hồn cũng biết. A-la kinh ngạc, lão sư, ước định của chúng ta, ngươi không được hỏi bí mật của ta đó. Trầm Côn thần bí khoát tay. Tóm lại chỉ một câu, ngươi có hài lòng với cơ sở vũ hồn này không? Không hài lòng ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị cho ngươi một linh hồn kiếm tiên hơn 1000 năm. Kiếm tiên, Trầm Côn cũng không phải nói mạnh miệng, Vương Kiêu chính là cổ nhân hơn 1000 năm trước, Trầm Côn thực sự có thể tìm được 1-2 linh hồn thượng cổ kiếm tiên. Thế nhưng A-la đã kinh hãi đến không nói lên lời. Cho ta thêm mấy ngày, ta sẽ tìm một thượng cổ kiếm tiên cho ngươi. A-la, ngươi xác định lỗ tai ngươi không nghe lầm chứ? Góc truyện audio.com. Trầm Côn rốt cuộc có bí mật gì thế không biết nữa, một vũ hồn thượng cổ kiếm tiên, trong mắt hắn dường như là hạt đậu phộng vậy, vài ngày thời gian có thể tìm tới một đống lớn. Không cần cơ sở kiếm hồn cũng được, nhớ tới ước định ban ngày, A-la mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Lời nói của nàng ngược lại khiến Trầm Côn ngây cả người ra. Một cơ sở kiếm hồn bình thường đã khiến A-la lão sư hài lòng. Lão sư, đều là người nhà, ngươi đừng ngại mở miệng, nếu không thích cơ sở kiếm hồn, ta có thể chuẩn bị thứ khác tốt hơn cho ngươi. Trầm Côn thành khẩn nói, thật sự không cần, A-la nhìn về phía Trầm Côn với ánh mắt cực kỳ quái dị, còn nói. Ta không phải khách khí với ngươi, mà đối với ta mà nói, cơ sở kiếm hồn chính là vũ hồn hoàn mỹ nhất. Cái gì, mắt Trầm Côn chớp chớp, A-la nhận ra nghi ngờ của Trầm Côn nên giải thích. Năm trước ta từng tham gia chiến tranh, gặp một đối thủ không kém hơn ta chút nào. Kết quả người kia không biết dùng bí pháp gì khiến vũ hồn của ta biến mất, ngay cả thực lực cũng tụt lùi xuống nhất phẩm vũ linh. Hiện tại ta muốn khôi phục đến trình độ trước kia, chẳng những phải tu luyện lại một lần nữa mà còn phải tìm một vũ hồn giống y như cũ. Vũ hồn giống y như cũ, ngươi không phải nói là cơ sở kiếm hồn chứ? Trầm Côn kinh ngạc, đương nhiên không phải, nó bây giờ còn quá yếu, không thể so sánh cùng vũ hồn của ta trước kia được. A-la thoáng nhíu mày, có điều ngươi đừng quên, cơ sở kiếm hồn còn có thể tiến hóa. Hiện tại nó quả thực giấy yếu, nhưng nếu dùng con số đến cân nhắc thì nàng mới chỉ ở số 1 hơn số 0 một chút. Thế nhưng chỉ cần số 1 cũng đại biểu vô cùng khả năng. ta có thể dựa trên cơ sở của nàng, phát triển cực kỳ, đến tận lúc nàng phát triển thành 100, 1000, thậm chí cả vạn. Nàng nói tiếp, hoặc là nói, cơ sở kiếm hồn ví như một đứa bé mới ra đời, bây giờ còn yếu nhưng chỉ cần ta dạy bảo đúng phương pháp, có thể nuôi dưỡng nàng thành một vị anh hùng đội trời đạp đất, một vũ hồn cường đại nhất. Ta kháo, cơ sở kiếm hồn còn có chỗ tốt này à, thử ngẫm lại tư liệu của Tâm Tâm, thật đúng là như vậy, nàng có thể tiến hóa thành nhân kiếm hợp nhất, kiếm ảnh trọng trọng, kiếm hải vô nhai. Các loại kiếm hệ vũ hồn, chỉ cần không ngừng tiến hóa, Tâm Tâm thực sự có khả năng trở thành một vũ hồn cao cấp nhất. Lão sư, vậy ngươi biết cách làm thế nào để khiến vũ hồn tiến hóa sao? Trần Côn hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Nếu A-La có thể khiến vũ hồn tiến hóa, vậy Vương Kiêu vốn đã thực biến thái kia chẳng phải là cũng có thể? Đương nhiên có thể, câu trả lời của A-La khiến Trầm Côn mừng rỡ đến nhảy dựng lên. Người có khả năng khiến vũ hồn tiến hóa được gọi là dưỡng hồn sư, ta từng học qua một ít bí pháp của dưỡng hồn sư, có thể truyền thụ cho ngươi. Ta kháo, Trầm Côn phát mạnh một cái xuống đùi, không cẩn thận khiến bản kế hoạch huấn luyện trong tay hắn rơi xuống. Đây là cái gì vậy? A-La nhặt lên tò mò nhìn qua rồi kinh ngạc hỏi. Đây là của lão sư khác đưa cho ngươi sao? Ta có thể đọc qua một chút không? Người cứ đọc mỹ nữ lão sư, bản kế hoạch này vốn chính là để đưa ngươi đọc mà. Trầm Côn đang muốn hỏi ý kiến của A-La nên đồng ý luôn chẳng cần suy nghĩ. Hơn nữa thừa dịp A-La lờ đãng hắn lặng lẽ triệu hồi Minh Vương Pháp Tướng, ở phía sau lưng A-La trộm ôm lấy Tâm Tâm nói thầm. Khóc chuyện audio.com, Tâm Tâm, ngươi nhìn người chủ nhân này xem, ngươi có hài lòng không? Nữ nhân lưu lạc giống như Tâm Tâm thích. Tâm Tâm luôn lấy linh hồn hình thái theo bên người Trầm Côn, sớm biết lai lịch A-La, đối với nữ nhân thích sạch sẽ này cũng rất có hảo cảm. Ngươi thích là tốt rồi. Trầm Côn cười hắc hắc, Minh Vương Kim Cương tỏa khẽ động, nhẹ nhàng khóa tay Tâm Tâm lại, đem nàng đưa vào trong thân thể A-La. Nam vô tam mạn đa tương tam thế tam vị gia hội. Niệm xong bất động Minh Vương chú, Tâm Tâm đã hoàn mỹ dung hợp cùng A-La. Đọc xong chưa, cảm giác thế nào? Trầm Côn tán đi pháp tướng rồi giả vờ hỏi một câu. Có chút quái lạ, A-La vẫn còn say đắm trong bản kế hoạch huấn luyện cũng không ngẩng đầu lên. Nó có vấn đề sao? Trầm Côn sờ lên cái đầu bóng lưỡng. Lão sư, ta biết trong đó có nói một năm liên tục đề cao 8 cấp có chút khoa trương. Không, ta không phải nói điều đó. A-La nhíu mày, một năm tăng 8 cấp đó cũng không tính là khoa trương, trước kia ta cũng có thể làm được. Ta kỳ quái chính là phương pháp này có vài chỗ quá cổ điển, đại lục võ học phát triển cho tới nay hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác thay thế mà còn hữu hiệu hơn. Ô, A-La bỗng nhiên kêu lên, cơ thể của ta, cách trương.